Ô hay, chẳng hiểu vì sao, chẳng hiểu vì sao tôi buồn, tôi buồn hà. Tôi buồn nhìn là hồng tuôn lặng rơi ngoài ngõ. Phất phơ hòn của bông hương trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng hương. Nghe chừng gió mới qua sông e bên lau lách thuyền không vắng bờ vắng. Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt đồng hờ, sẽ tiêu, sẽ tiêu, sẽ tiêu, sẽ tiêu. Em chiều còn ngân nga, chiều còn ngân nga. Chẳng làm sao lòng chẳng.